vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát phải chia làm nhiều lần mới đưa được hết những người này đi. Vì có bằng chứng do bà lão cung cấp nên mọi việc phía sau thuận lợi hơn rất nhiều. Về phần tên tà sư, Kỳ Giao Quang trực tiếp liên lạc với Tư Lâm, giao cho anh ta xử lý. Việc chuyên môn vẫn cần người chuyên nghiệp đến xử lý hiệu quả mới cao. Chậc, lần trước còn nợ cô một ân tình. Không ngờ lần này cô lại cho tôi thêm một thành tích. Tư Lâm nhìn thấy Kỳ Giao Quang, không khỏi cảm thán. Quả nhiên, anh ta biết mình không nhìn lầm Kỳ Giao Quang. Đây hoàn toàn là người có thể mang lại thành tích cho anh ta. Anh ta xin đơn phương tuyên bố, Kỳ Giao Quang từ giờ chính là nữ thần may mắn của anh ta. Không có việc gì nữa, tôi đi đây, Kỳ Giao Quang còn có việc phải làm. Cô trước tiên thả những linh hồn trong ngôi làng đó ra. Mặc dù có những người thân đã không còn trên đời, nhưng chấp niệm khi còn sống của họ cơ bản là muốn trở về nơi mình từng sống để nhìn lại một lần. Thả xong những linh hồn này, Kỳ Giao Quang đưa bà lão đến đạo quan gần nhất, giống hệt đạo quan trên núi nơi cô đang ở, điểm khác biệt duy nhất là mới hơn. Kỳ Giao Quang mở cửa, xung quanh đã mọc đầy cỏ dại. Bà lão nhìn Kỳ Giao Quang, sau này tôi sẽ sống ở đây. Đây là điều tôi đã hứa với sư phụ cô. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nơi này thật tốt. Kỳ Giao Quang gật đầu, rất yên tâm, dù sao còn 249 đạo quan chưa có người tiếp quản. Hiện tại có thể tìm được một người nhận trông nom giúp là một người đi. Cô cũng không thể phân thân ngày ngày 250. Một đạo quan bay qua bay lại lo việc hương khói. Nếu thật sự một mình lo hết, dù có là thần tiên đi nữa thì cô cũng sẽ báo hỏng. Còn đạo quan cứ mãi không có người, sẽ trở nên hoang vắng. Kỳ Giao Quang giúp dọn dẹp rất lâu, đồng thời cũng biết tên bà lão là Quý Dương. Từ nhỏ tôi đã bị bọn chúng lừa bán đến đây. Ai cũng gọi tôi là vợ của hắn. Tôi không thích. Sau đó sư phụ cô gặp tôi, cảm thấy tôi quá đáng thương, ngay cả một cái tên cũng không có, liền lấy họ của mình, đặt cho tôi cái tên này. Quý Dương cảm thán, tôi không chắc có thể giúp cô trông coi bao lâu, nhưng chỉ cần tôi còn sống một ngày, nơi này sẽ có hơi người. Vâng, cảm ơn bà, Kỳ Giao Quang nói. Nga hôm đó về nhà, Kỳ Giao Quang chợt nảy ra ý tưởng, đăng tải địa chỉ của những đạo quan này, sau đó tuyển người trông coi tạm thời cho từng đạo quan. Cách chương